Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701, chương 700, ban làm tranh cử. Tần Phi cùng Lục Anh trong phòng làm lấy trò chuyện, một mực cho tới 5-6 điểm. Đằng sau không biết tính sao? Hai người rất tự nhiên cho tới trên giường. Sau đó rất kỳ quái ngủ thiếp đi. Đợi đến khi tỉnh dậy, đã là giữa trưa. Hai người mặc dù cái gì đều không phát sinh, nhưng là giống như cũng đã xảy ra chuyện gì đồng dạng. Có một chút xấu hổ cảm xúc. Đằng sau đơn giản ăn một cái cơm. Tần Phi tìm một cái lấy cớ, nói trường học có việc, cáo biệt Lục Anh, rốt cục về tới trường học, tiến ký túc xá, liền chạy đến Trần Lôi cùng còn có Bạch Nghị Trí đang nhìn lon trò chơi trực tiếp. Thoạt nhìn như là một cái tương đối cỡ lớn tranh tài. Với lại vô cùng hưng phấn. Tần Phi, mẹ ngươi rốt cục trở về a? Cái này hai ngày chạy đi đâu? Bạch Nghị Trí xem xét Tần Phi vào cửa, phía sau hỏi, đi tìm cao trung đồng học chơi a? Các ngươi tình huống gì a? Như thế này, Tần Phi bọn hắn thần sắc giống như gặp đại nhân vật gì. Điêu, trong nước hai đại chiến đội con mẹ nó cùng LGD trình diễn quyết đấu đỉnh cao. Vừa mới con mẹ nó chiến đội uy nhĩ đại thần một người dẫn đầu toàn đội ngược gió lật bàn. Điêu nổ ngay, Trần Lôi vui vẻ nói ra. Uy nhĩ đại thần, người nào tới? Tần Phi nghe được cái tên này, đột nhiên có chút quen tai. Không biết, nghe nói vẫn là một cái học sinh lớp 12. Mẹ thật sự là trò chơi thiên tài. Năm nay mới ra ngoài người mới, hiện tại đã trở thành trong nước đỉnh tiêm ADC. Như bức hống hống, Trần Lôi tiếp tục nói. Bắt đầu sao? Ta xem một chút. Tần Phi ôm tâm tình kích động. Vậy đưa tới. Bất quá Tần Phi chỉ có thể nhìn thấy tranh tài hình tượng. Xác thực có một người ID gọi là Uy Nhĩ 007. Thật chẳng lẽ là hắn? Tần Phi lâm vào trầm tư. Ban đêm, chỉ đạo viên tổ chức đại gia mở ban hội. Ban hội nội dung liền là tuyển cử ban cán bộ. Tần Phi hiện tại đối ban cán bộ không có hứng thú gì. Thông qua huấn luyện quân sự, Tần Phi đã đại khái hiểu rõ trong lớp tất cả mọi người. Biết mỗi người đều có mình tư tưởng. Đi quản lý cái này nhóm có ý nghĩ của mình người trưởng thành, cần rất lớn tinh lực. Tần Phi không muốn hoa tốn thời gian ở chỗ này. Mình một năm này, có mấy món sự tình muốn làm. Thứ nhất liền là đem 4 năm đại học tất cả chương trình học toàn bộ học xong. Thứ hai liền là tìm tới mèo cái này hỗn đản. Thứ ba, chính là muốn học biết lái xe. Một điểm cuối cùng, là Tần Phi tối hôm qua mới phát giác được rất vô cùng cần thiết. Kỳ thật Tần Phi đã biết lái xe. Tại ma quỷ trại huấn luyện, đây cũng là một cái môn bắt buộc. Không nói là phổ thông xe, xe tăng đều đã thuần thục nắm giữ. Nhưng là không có bằng lái A. Đương nhiên Tần Phi tại cao trung liền vô cùng thống hận ban cán bộ loại nhân vật này. Bọn hắn liền giống như lão sư thiết lập tại học sinh nội bộ nhãn tuyến. Ban cán bộ đều là một nhóm ăn no rồi không có chuyện làm, luôn tại trước mặt lão sư nói huyên thuyên mật báo người. Đương nhiên Tần Phi nghĩ như vậy, là bởi vì đối với mình thực lực có đầy đủ tự tin. Mình không cần thông qua nịnh bợ lão sư phụ đạo viên. Bằng vào năng lực chính mình, cũng có thể tại trong đại học đứng vững chân mình cùng. Nhưng là có chút người, tỉ như Thường Văn Khải. Hắn là một cái cực kỳ có dã tâm người. Hắn còn chưa bắt đầu họp trước đó, đã liền viết xong mình một hồi muốn nói chuyện. Hắn dĩ nhiên không phải cam tâm tình nguyện vì bạn học phục vụ, mà là tại sớm vì chính mình mưu lợi ích. Mọi người đều biết, học sinh cán bộ tại trước khi tốt nghiệp tịch thỉnh cầu lão sư mở cho hắn ra một chương ở trường. Trong lúc đó xuất sắc hoàn thành công tác xã hội chứng minh. Đó là rất dễ dàng. Khi Tần Phi cái cuối cùng bước vào phòng học thời điểm, người đã tới đủ, các bạn học, lại gặp mặt, tất cả mọi người đen không ít a. Ha ha, Trương Hán Quân chỉ đạo viên đi lên đài bắt đầu hàn huyên một câu. Trương lão sư, người kém chút liền không gặp được chúng ta a. Trương Tân Thắng đồng học xuất trả lời trước. Người này hay là rất phối hợp lão sư. Cái kia chính là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Không cần nói nhảm nhiều lời. Tin tưởng các ngươi trải qua hơn 20 ngày huấn luyện quân sự. Đối lẫn nhau đều có khác sâu dài. Phía dưới liền tiến hành ban cán bộ tuyển bạt. Lớp chúng ta muốn chọn ra lớp trưởng, đoàn bí thư chi bộ, ủy viên học tập, ủy viên thể dục, vui chơi giải trí, ủy viên hết thảy 5 cái ban ủy. Phía dưới liền bắt đầu áp dụng bản thân đề cử hình thức. Mình lên đài phát biểu. Trương lão sư bởi vì là quản lý lâm y chuyên nghiệp 3 cái ban. Một hồi còn muốn đi cái khác 2 cái ban. Cho nên cũng không tính lãng phí thời gian. Phía dưới bắt đầu trước lớp trưởng tranh cử. Ai tới trước? Chấm ngoặc kép. Trương lão sư cười mỉm nhìn xem đại gia. Cơ hồ tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Phi. Bởi vì tại bọn hắn tâm bên trong, Tần Phi hẳn là hoàn toàn xứng đáng lớp trưởng. Cũng là cái này ban có tư cách nhất làm lớp trưởng. Nhưng là Tần Phi căn bản thờ ơ. Mặt không biểu tình ngồi. Thậm chí cũng bắt đầu cúi đầu chơi móng tay. Uy, Tần Phi, ngươi không lên sao? Bạch Nghị Chí an vị tại Tần Phi bên cạnh. Đẩy một cái Tần Phi. Đúng a, Tần Phi, ngươi nhanh lên lên a. Ngươi làm lớp trưởng. Về sau hai chúng ta trốn học chơi game. Ngươi đến chiếu cố nhiều hơn a. Trần Lôi cũng muốn Tần Phi làm việc đúng giờ dài. Vì về sau trốn học càng thêm thuận tiện. Dù sao tại huấn luyện quân sự thời điểm, Tần Phi cũng nhiều lần giúp bọn hắn làm bộ. Trốn quân huấn, thật không nghĩ. Các ngươi muốn làm liền lên a. Tần Phi từ tốn nói. Ngồi ở phía trước Điêu Nhược Phàm cũng quay đầu nhìn Tần Phi một chút. Ánh mắt bên trong toát ra đủ loại nghi hoặc. Hắn vì cái gì không đi lên đâu. Điêu Nhược Phàm cũng nghĩ qua muốn làm lớp trưởng. Nhưng là nàng cảm thấy lớp trưởng vẫn là phải từ Tần Phi tới làm. Mình muốn là có thể làm một vị đoàn bí thư chi bộ cũng không tệ rồi. Dù sao mọi người đều nói. Đoàn bí thư chi bộ là lớp trưởng nhỏ mật. Khi Tần Phi nhỏ mật. Hi hi. Tất cả mọi người như thế khiêm nhượng. Vậy ta tới trước thả con tép. Bắt con tôm a. Một giọng nam đại phá trầm mặc. Chỉ gặp Thường Văn Khải một ngựa đi đầu. Chạy đi lên. Sau đó từ trong túi quần. Chậm rãi phơi chọn lựa một tờ giấy. Mọi người tốt. Ta gọi Thường Văn Khải. Tin tưởng đại gia đối ta đã hiểu rất rõ. Ta này ngày đi lên tranh cử cái đoàn này. Lớp trưởng vị trí. Nhưng thật ra là bốc lên rất nhiều dũng khí. Ta biết ta không có Tần Phi đồng học ưu tú như vậy. Nhưng là ta có một viên vì các người phục vụ tâm. Ta sẽ dùng ta lớn nhất nhiệt tình. Làm tốt lớp trưởng làm việc. Hy vọng các ngươi có thể duy trì ta. Tạ ơn đại gia. Thường Văn Khải xác thực có chuẩn bị mà đến. Bất quá hắn ngay từ đầu vậy không có ý định tranh cử lớp trưởng. Hắn biết Tần Phi là chúng vọng sở quy. Mình vậy không tranh nổi. Nhưng là tình huống bây giờ là Tần Phi tự động từ bỏ. Vậy hắn liền có cơ hội. Thường Văn Khải xuống tới về sau. Đi lên một người nữ sinh. Nữ sinh này liền là Lý Dương Phàm. Mọi người tốt. Ta gọi là Lý Dương Phàm. Ta. Nói như thế nào đây? Tại sao phải tranh cử trưởng lớp này đâu? Thứ nhất là bởi vì chính mình trước kia tại trong lớp liền là ngồi lớp trưởng. Ta có quản lý một lớp kinh nghiệm. Sau đó thì sao? Con người của ta tương đối hướng ngoại. Vậy tương đối tốt ở chung. Vô luận là nam hài vẫn là nữ hài. Cho nên ta tin tưởng ta có thể làm tốt lớp trưởng làm việc. Nữ sinh này, ngược lại là nói đến cố gắng tình chân ý thiết. Tần Phi nghe đều cảm thấy rất dễ chịu. Còn có ai không? Tần Phi đồng học ngươi có muốn hay không thử một lần? Trương lão sư trực tiếp điểm tên hô một tiếng. Ánh mắt chủ yếu vẫn là nhìn về phía Tần Phi. Hắn cũng nghe nói Tần Phi tại quân doanh biểu hiện. Cái kia thật là khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Không được, ta không quá thích hợp làm lớp trưởng a. Tần Phi trực tiếp cự tuyệt. Điêu Nhược Phàm nhìn xem Tần Phi. Đầy mắt đều là lo lắng biểu lộ. Nhưng là lại không thể làm gì. Tốt, không có những người khác. Vậy chúng ta liền từ hai người kia loại tuyển cử sinh ra. Ủng hộ chúng ta Thường Văn Khải đồng học xin giơ tay. Lẻ tẻ mấy người giơ lên tay nhỏ. Xem ra quần chúng ánh mắt đều là sáng như tuyết. Cái kia ủng hộ chúng ta Lý Dương Phàm đồng học xin giơ tay. Không có nghi vấn. Phần lớn người đều khuynh hướng cái này tương đối chân thành nữ sinh. Cứ như vậy, Lý Dương Phàm thật bất ngờ trở thành Lâm Y Một Ban ban trưởng. Liền ngay cả Lý Dương Phàm mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiếp xuống, liền là đoàn bí thư chi bộ tranh cử. Chức vị này, cạnh tranh cũng là tương đối kịch liệt. Bởi vì đoàn bí thư chi bộ cái này nghề nghiệp tại trong đại học là phi thường trọng yếu. Phụ trách rất nhiều đoàn hoạt động, có thể cùng đoàn ủy lão sư liên hệ. Cũng là vào đảng còn có đầy ưu chọn lựa đầu tiên. Rất nhiều người đều cho rằng đoàn bí thư chi bộ là trong đại học cuối cùng luyện kim thạch. Hết thảy có 4 người đi lên tranh cử, bao quát Thường Văn Khải đồng học, là hắn từ cơ hồ đã hình thành thì không thay đổi, lại đem mình tranh cử lớp trưởng bản thảo đọc một lần. Lúc đầu hắn cái này bản thảo cũng là vì đoàn bí thư chi bộ chuẩn bị. Điêu Nhược Phàm do dự một chút cũng tới đi. Nàng tối nay là vì thế mà đến. Bất quá nàng phát biểu không tốt lắm, luôn luôn thẻ ngừng lại. Mình cuối cùng đều không bĩu môi. Bất quá y nguyên thắng được trận trận tiếng vỗ tay. Cái thứ ba là Lưu Xuất đồng học. Người này cũng là kỳ hoa. Hắn giống như liền là thuần túy đi lên đùa nghịch. Liền nói một câu. Ta dư thắng. Tranh cử đoàn bí thư chi bộ. Mời ném ta. Liền đi, ha ha, người cuối cùng, là Đặng Khởi, hắn cười ha hả nói rất nhiều, nói nếu như mình trúng tuyển đoàn bí thư chi bộ, nhất định dẫn đầu đại gia ăn ngon uống sướng, nhất định phải khai cương khoách thổ, đại triển quyền cước loại hình, dù sao nghe như lọt vào trong sương mù, có chút hư vô mờ mịt cảm giác, cho người ta một loại không quá an tâm nghe xong cảm giác. Cuối cùng, đi qua chiến đấu chức vị này, không thể tưởng tượng nổi rơi vào Điêu Nhược Phàm trên đầu. Hoặc là, cái thế giới này, nữ sinh thật có thành công đường tắt, dung mạo xinh đẹp là đủ rồi. Liền là các nam sinh cảm thấy nàng xinh đẹp, cho nên nhao nhao đem phiếu đầu cho nàng. Chỉ ít, Tần Phi là như thế này. Phía dưới tiến hành ủy viên học tập tranh cử, Thường Văn Khải đồng học, lại tới, giống như đúc thuyết từ. Tần Phi đều có thể đọc ra tới. Lần này, cũng không có người cùng hắn cạnh tranh. Cho nên hắn thuận lợi trúng tuyển ủy viên học tập. Về phần ủy viên thể dục còn có vui chơi giải trí ủy viên. Tất cả mọi người là kính nhi viễn chi. Cuối cùng, Trương lão sư chỉ có thể trực tiếp khâm điểm. Bạch Nghị Trí ca hát tốt. Được tuyển vui chơi giải trí ủy viên. Tần Phi vận động tốt. Được tuyển ủy viên thể dục. Mẹ trứng. Thật sự là người tính không bằng trời tính. Làm sao tránh đều tránh không khỏi a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.